Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, vũ khí xuất lô. Lâm Hiên thế nhưng Hỏa Long thần tôn đệ tử, có thể đột phá đến thiên thần có thể nào mất hứng. Cho nên lời nói ở trên là nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn là cực kỳ cao hứng. Rất nhanh Lâm Hiên sẽ đến luyện khí thất trong. Trong lò lửa có một cái hắc sắc trường côn phiêu phù ở nơi đó. Xem ra giống như là bị ngọn lửa nâng lên đến vậy. Không ngừng mà bị ngọn lửa cho lan lộn. Mặt ngoài hoàn toàn là hắc sắc. Như là bị bọc lại nhất tầng vật gì vậy. Thoạt nhìn thật dày. Bá nói phần thiên chi hỏa không ngừng mà tại rèn luyện. Cộng thêm hỏa long tinh bên trong trung tâm hỏa diễm. Cũng đi theo không ngừng mà rèn luyện. Còn có hai đại khôi lỗi. Từ ban đầu đến bây giờ cũng không có dừng qua. Cái này chờ tiêu hao chính là một khoản không tiền bâu ơ dùng. Để cho Hỏa Long thần tôn luyện chế một bả thần vực cấp vũ khí. Trả giá thật lớn thế nhưng cực cao. Tài liệu có khả năng bản thân chuẩn bị. Như vậy hơi chút tiện nghi một điểm. Nếu tại Hỏa Long thần tôn bên này trực tiếp dùng lời. Ít nhất là ở bên ngoài mua vài lần. Thậm chí mười mấy lần quý. Cho đắt như vậy đạo lý cũng không phải là không có. Ban đầu liền hiếm thấy, toàn bộ tụ tập lại đồng dạng tốn hao không ít nhân lực. Hiện tại chỉ là một hơi thở đem tiêu hao nhân lực phí dụng cho thu hồi lại. Cho nên ra giá cách tuy là chút cao, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Điểm ấy theo số đông nhiều thần tôn, thậm chí thiên đế đều yêu cầu Hỏa Long thần tôn chế tạo một bả thần vực vũ khí. Còn muốn xếp hạng đội mới có thể dự định đến, cũng đã chứng minh rất quý hiếm. Điểm ấy đại giới bọn họ vẫn là trả nổi đến. So với vung lên mệnh, khẳng định vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Nhìn cách luồng đã sắp thành công, Lâm Hiên nhìn chằm chằm cái này trường côn, trong mắt nhiều mấy phần chờ mong cảm giác. Không biết cái này sẽ là phẩm cấp gì vũ khí. Tối hơn nửa năm, ngắn nhất 2 tháng, cái này món vũ khí thì thành công xuất lô. Đến tột cùng là đạt đến phẩm cấp gì, thì nhìn xuất lô một khắc kia. Hỏa Long thần tôn híp mắt nói ra, đến lúc đó sau còn muốn hô người hỗ trợ ở phía trên khắc thượng thần văn, đem sức mạnh thêm cường một phen, đây mới thực sự là thần vực vũ khí, thần văn là ắt không thể thiếu, mỗi một thanh vũ khí đều có thần văn đẳng cấp quyết định càng đại uy lực, vấn đề do tại đây thần vực cấp vũ khí trên có khắc thần văn, độ khó cũng không nhỏ. Hỏa Long thần tôn cũng không tinh thông cái này một cái. Hắn tinh thông chế tạo vũ khí. Nhưng thần văn không phải đặc biệt bậc tinh thông. Người tu luyện tinh lực thủy chung là có hạn chế. Hơn nữa cũng là có thiên phú ý kiến. Có một số năng lực dốc cả một đời đều không cách nào đạt đến. Thần văn chính là hắn không đạt được nhất loại năng lực. Chỉ có thể nói trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng xa xa đàm không ở trên tinh thông hai chữ. Khắc thần văn sao? Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Khắc thần văn chính hắn liền biết. Có thiên cơ thần tôn linh hồn. Để cho hắn có không ít thần văn ký ức. Chỉ là có chút thần văn hắn năng lực hữu hạn. Khó có thể khắc đi ra. Chờ hắn tu vi lại cường một ít lời. Là có thể đi khắc đi ra. Là, điểm ấy đáng tiếc vi sư không quá tinh thông. Cho nên chỉ có thể kêu người khác hỗ trợ. Hỏa Long thần tôn lắc đầu nói ra. Sẽ bị lão gia hỏa kia hãm hại một bả. Tại tinh thần vũ trụ trong. Khắc chế thần văn năng lực thật là số một số hai. Cái này tạm thời không cần. Món vũ khí giao cho đệ tử là được. Để cho đệ tử đến khắc. Lâm Hiên cười nói. Ngươi còn tinh thông thần văn. Hỏa Long thần tôn kinh ngạc nói. Đọc truyện ở http. /ngantiuyen.com, có thể nắm giữ thiên đạo pháp tắc lực cũng rất nghịch thiên. Còn tinh thông thần văn nói, thiên phú này hắn không biết nói gì cho phải, là tinh thông một điểm, tuy là khả năng không bằng sư phụ ngươi nói vị tiền bối kia, nhưng ít ra khắc lên là mình chỗ thỏa mãn, đương nhiên đệ tử tuyệt đối sẽ không tùy ý loạn khắc lên, nếu không nhưng liền phế bỏ một bả vũ khí tốt. Lâm Hiên vỗ ngực hứa hẹn nói, vũ khí khắc thượng thần văn mặc dù là có khả năng xóa sạch, nhưng vũ khí đến lúc đó sau xem như là nửa tàn. cho nên thần văn sức mạnh trình độ nhất định ở trên. Quyết định vũ khí cuối cùng sức mạnh, nếu vũ khí khác ở trên cái cấp thấp văn lộ, cũng chính là Lâm Hiên chỗ hành tinh trong. Những thứ kia cấp rất thấp văn lộ, vũ khí này thật là tàn. Hỏa Long thần tôn nghĩ sau đó, mới nói ra, vậy được, liền giao cho ngươi, ngược lại cái này món vũ khí là cho ngươi. Người nghĩ sao sao lăn qua lăn lại liền sao sao lăn qua lăn lại. Hỏa Long thần tôn không có tiến hành hạn chế, hoàn toàn tùy ý Lâm Hiên làm. Trong nháy liền đi qua hơn 2 tháng thời gian. Trong lúc Lâm Hiên đem cơ bản ở trên tình huống nói chọc tới Bắc Việt quốc, Hỏa Long thần tôn cười nhạt, thậm chí còn buông lời đi ra. Nếu hắn bị cắt đứt giác ngộ, Bắc Việt quốc đều bị hắn cho diệt. Rốt cục vũ khí lúc này sau hoàn thành, toàn bộ hỏa lò cũng bắt đầu chấn động, thậm chí toàn bộ hành tinh cũng chấn động, bên ngoài nham tương đều không ngừng lăn lộn, như là sôi trào vậy, thanh thế hạo đại, giống như là cả hành tinh cũng phải hỏng mất tựa như. Đây hết thảy cũng đến từ cái này trong lò lửa vũ khí, không ngừng có lực lượng từ bên trong phóng xuất ra đến. Hỏa lò là chấn bất phôi. Nhưng hỏa long tinh bên trong bị chấn động, đưa tới hỏa long tinh như là phát sinh chấn. Khá lắm, vật lộn lực lượng rất mạnh, nhìn cách luồng trình độ không kém, chắc là có khả năng bắt được trung đẳng phẩm cấp. Hỏa long thần tôn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy rất hài lòng. Lâm Hiên đồng dạng là hai mắt tỏa sáng, có khả năng có một bả trung phẩm cấp bậc thần vực vũ khí, đã là tương đối khá, cho dù là hạ phẩm. Hắn cũng không hội chú ý, chủ yếu là rất nhiều vũ khí cũng không chịu nổi bản thân lực lượng. Ngay cả hoàn toàn tăng phúc cũng không làm được. Theo cái này trường côn rung động được càng ngày càng lợi hại. Hỏa Long thần tôn biểu tình từ từ thay đổi được nghiêm túc. Rất nhanh cái này trường côn liền phải từ bên trong lấy ra đến. Chờ hội ta liền đem vũ khí này cho lấy ra đến. Người đi đứng bên cạnh nhất hội, Hỏa Long thần tôn nhìn trong lò lửa trường côn, đã như là một thoát cương mã, chuẩn bị phải từ bên trong trốn thoát đi ra. Sư phụ, có thể để cho đệ tử tự mình đến bắt hàng phục nó sao? Lâm Hiên xoa xoa nắm đấm, như là nếm thử một chút bắt hàng phục vũ khí này. Có thể đạt đến thần vực cấp vũ khí, đã có tương ứng linh tính, cho nên nhất định phải bắt hàng phục mới được. Hơn nữa linh tính vượt qua xa trước những thứ kia luân hồi cấp bậc vũ khí. Ngươi thử xem sao, Hỏa Long thần tôn bỗng nhiên dừng lại. Toàn mặc dù là căn dặn nói ra, vậy ngươi liền thử một lần đi. Không được ta lại ở trên. Uy lực này rất mạnh, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chế trụ. Lâm Hiên gật đầu một cái, mã ở trên vận chuyển lên trong cơ thể tinh thần chi lực. Càng là điều động huyết mạch chi lực, tất cả cũng không thể có nửa điểm lơ là. Hắn phải bắt hàng phục cái này một thanh vũ khí, triệt để bắt hàng phục nó, quy hàng cùng chính hắn, mà không phải để cho người khác hỗ trợ. Như vậy vũ khí linh tính càng cường. Đi ra, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Đông một tiếng, hỏa lò lỗ hổng mở rộng ra, trường côn sớm đã không kịp chờ đợi lao ra đến. Cuồn cuộn nổi lên nhất đạo ngũ thải quang mang nhào lên, buộc vòng quanh nhất đạo dài dài thải hồng, lên thập phần lóa mắt. Tới đúng dịp, Lâm Hiên thét mắng một tiếng, phi thân liền nghênh đón, vung lên bàn tay nắm lấy đi. Trong chớp mắt liền đem vũ khí này cho nắm trong tay. Lực lượng đáng sợ từ trong bàn tay hắn chấn động mãnh liệt lên, trong nháy mắt để cho hắn có loại buông tay cảm giác. Uy lực này không thua đối mặt một cái thần tôn. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.